Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 201, cầu dẫn ma tổ. Cảm thụ được đại trận bên ngoài cái kia trùng trùng điệp điệp cương phong. Cho dù cách đạo bào, Dương Tam Dương cũng có thể trong mơ hồ cảm giác được cơn lốc kia uy năng. Trùng trùng điệp điệp vô cùng vô tận, như không có áo trời hộ thể. Chỉ sợ hắn rơi ở trong đó, sát na ở giữa liền sẽ bị tiên thiên thần phong tự thế gian xóa đi. Trong lòng nhớ lại pháp tướng truyền đến ấn quyết, Dương Tam Dương hơi chút suy nghĩ, trong lòng không ngừng phỏng đoán thôi diễn. Sau đó bàn tay duỗi ra, ấn quyết thay đổi, chỉ thấy hư không bên trong mỗ loại không hiểu khí cơ thay đổi. Cái kia ấn quyết nhiếp thủ đại trận bên ngoài một sợi tập tục, hướng về lòng bàn tay hội tụ, hai tay bàn tay làm bảo bình ấn. Dương Tam Dương trong miệng đọc thầm đạo đức kinh, không ngừng vận chuyển pháp lực, hấp thu đại trận bên ngoài lực lượng. Đại khái qua nửa ngày, Dương Tam Dương mới thu hồi ấn quyết, chân mày hơi nhíu lại, mặc cho trước đó tích lũy tiên thiên thần phong bản nguyên tiêu tán mở. Không được a, như vậy xuống dưới, ngày tháng năm nào ta cũng đừng hòng hội tụ đến đầy đủ bản nguyên. Đến lúc đó nói không chừng đạo duyên đều tại ba tay hạ chết. Như vậy hương tiêu ngọc vẫn. Dương Tam Dương mày nhăn lại, nhà mình vẫn là tu vi quá thấp. Đối với bảo bình ấn lý giải không đủ, tu trì không đủ, thời gian ngắn khó mà hoàn thành bảo bình ấn các loại diệu quyết thay đổi. Theo tốc độ này, 100.000 năm ta đại khái có thể hấp thu đến đầy đủ bản nguyên. Dương Tam Dương buông xuống ấn quyết, trong mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, như đối với những động một tí kia tu trì ức vạn năm thần linh đến nói. 100.000 năm tự nhiên là không chậm, nhưng đối với Dương Tam Dương đến nói, 100.000 năm đầy đủ đem hắn xương vụn đều nát hết rồi. Không được, không được. Chỉ bằng vào ta một người tu trì diệu quyết, muốn bắt giữ đầy đủ pháp tắc bản nguyên, quả thực là ý nghĩ háo huyền. Dương Tam Dương trong mắt lộ ra một vệt trầm tư, hai mắt nhìn về phía phương xa thương khung, cái kia xông lên trời không đạo đạo cuồng phong, nhìn đến, chỉ có thể từ phong thần trên thân bỏ công sức. Phong thần chính là chư thần bên trong trung đẳng, cấp độ cường giả. So ma tổ không bằng, so bạch trạch mạnh không ít, ta liền bạch trạch đều đánh không lại, đừng nói chi đến là cái kia phong thần. Dương Tam Dương hít sâu một hơi, chẳng lẽ còn muốn ta binh đi hiểm chiêu lại đi đường xưa? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng. Mỗi một lần cùng ma tổ đánh cờ, đều là trên mũi đao nhảy múa. Có chút không chú ý chính là dẫn lửa thiêu thân hạ tràng. Ma tổ cường đại thần uy, hắn căn bản cũng không cần cân nhắc, cái kia loại uy năng đã vượt quá tưởng tượng của hắn. Lý giải, gần như với không gì làm không được, ngẫm lại liền gọi người cảm giác sợ nổi da gà cường đại. Ngón tay nhẹ nhàng đập đầu gối xây, Dương Tam Dương một đôi mắt nhìn về phía phương xa. Một lát sau mới bất đắc dĩ nói, chỉ có thể như thế, đã kỹ cùng ngươi, chỉ là ma tổ chính là không lường được nhân tố, nếu đem ma tổ dẫn tới, song phương tất nhiên sẽ nổi tranh chấp, ta đến lúc đó liền có cơ hội chui vào phong thần hang ổ. Nếu có thể tại hang ổ bên trong thu hoạch được cái gì ẩn chứa bản nguyên bảo vật, đó chính là không thể tốt hơn. Nói thật, nếu như không tất yếu, hắn thực sự là không muốn đang kinh động ma tổ. Kinh động ma tổ rất có thể sẽ đem chính mình bạo lộ ra đi. Cái này thật sự là tốn công mà không có kết quả sự tình. Trong lòng hơi chút suy nghĩ, Dương Tam Dương cảm thấy không an toàn, lại lấy ra sẻng, trực tiếp hướng phía dưới đào ba trượng, vẫn như cũ là vô tận cát vàng. Sau đó nói bảo bố trí tốt, đem nhà mình quanh thân khí cơ ẩn nấp đến cực hạn. Tả hữu suy nghĩ một phen không tồn tại sơ hở gì về sau, mới thận trọng thả ra một đạo khí cơ, hướng trong cõi U Minh khuếch tán mà đi. Cực Tây Ma Tổ cùng Kỳ Lân Vương đứng ở dưới cây Bồ Đề, Kỳ Lân Vương sắc mặt cung kính đứng ở Ma Tổ bên người. Lúc này Ma Tổ chắp hai tay sau lưng, một đôi mắt nhìn về phía trùng trùng điệp điệp thời gian trường hà. Kỳ Lân Vương, ngươi là có hay không oán hận bản tổ? Kỳ Lân không dám. Kỳ Lân Vương vội vàng cung kính trả lời một câu, thân hình so trước đó càng thêm cung kính. A, không dám, cũng không phải là không có. Ma Tổ trong mắt nhưng lại lộ ra sở tư. Kỳ Lân Vương cái trán đầy mồ hôi, không dám ngôn ngữ, không dám cãi lại. Lúc này, càng là cãi lại, liền càng thêm nói không rõ ràng. Đã nói không rõ ràng, thế thì không bằng không nói. Không dám cũng tốt, vẫn là cái khác cái gì cũng được. Bản Tổ không quan tâm. Ma Tổ tựa hồ tại lẩm bà lẩm bẩm, lại tựa hồ tại nói với Kỳ Lân Vương, bản tổ cảnh giới các ngươi không hiểu, ta chứng đạo sắp đến, nếu không phải lần trước chợt bộc phát ra cái kia 3 vạn dặm đi về đông tử khí, chỉ sợ bây giờ ta cùng thần đế đã có một người siêu thoát mà xuất. Kỳ Lân Vương sắc mặt cung kính, nghiêm túc nghe Ma Tổ, ngươi, Tổ Long, Phượng Tổ, đều có tiểu tâm tư, tuyệt sẽ không thực tình thần phục lão tổ ta. Điểm này lão tổ ta so với ai khác đều rõ ràng. Ta cũng không cần các ngươi thực tình thần phục, chỉ đợi thần ma đại chiến kiếp số. Bản tổ chu sát thần đế, sau đó tụ hợp đại hoang khí số như vậy siêu thoát. Đại hoang thế giới liền lưu cho các ngươi tam tộc. Mặc cho nhị đẳng làm sao dày vò, lão tổ ta đã là mặt khác nhất trọng thiên địa. Ma Tổ trong lời nói tràn đầy cảm khái, lão tổ thần uy vô biên, thần đế tuyệt không phải lão tổ đối thủ. Hội tụ đại hoang khí số như vậy, vừa bay ngút trời chứng thành vô thượng đại đạo, bỏ lão tổ ai? Kỳ Lân Vương su nịnh nói, ta biết các ngươi tam tộc trong bóng tối làm một chút tiểu động tác, bản tổ cũng không ngăn, chỉ cần các ngươi không xấu lão tổ ta đại thế, ta cũng không muốn quản các ngươi. Ma Tổ xoay người, chụp chụp Kỳ Lân Vương bả vai, nhiều nhất một cái hội nguyên, lão tổ ta hoặc là thành đạo, hoặc là bị thần đế chu sát, đại hoang sớm muộn đều là các ngươi. Các ngươi tuyệt đối không nên ở thời điểm này động, không nên động ý niệm. Nếu không, hỏng lão tổ ta thành đạo đại kế, tất cả mọi người đều phải chết. Thí thần thương dưới, không có người sống sót. Nghe nói thí thần thương 3 chữ, Kỳ Lân Vương không khỏi run một cái, trở nên càng thêm cung kính, vốn là thẳng tắp thân thể, bắt đầu trở nên uốn lượn, cong xuống. Chư thần mạt pháp hoàng hôn không xa, thiên đạo biến thiên, đã không cần chư thần điều hành pháp tắc, sớm tối một ngày kia, chư thần sẽ bị thiên đạo quảng đi, ngươi còn cần chuẩn bị sớm. Ma Tổ ngẩng đầu nhìn về phía vô tận thương khung, quét mắt cái kia vận mệnh trường hà. Kỳ Lân Vương nghe vậy sắc mặt trần trờ, lão tổ, chư thần cùng thiên đạo vui buồn có nhau. Chư thần bại vong, thiên đạo tất nhiên sẽ suy sụp, trở nên hỗn loạn vô độ. Lúc kia thế giới cũng liền diệt vong không xa. Chư thần làm sao sẽ có hoàng hôn? Người tu vi quá thấp, không nhìn thấy cũng rất bình thường. Chỉ có bước vào bước thứ 3, mới có thể nhìn thấy không giống nhau phong cảnh. Ma Tổ lắc đầu, còn có, lúc trước cái kia đi về đông 3 vạn dặm vô thượng uy áp. Ngày hoa hoa say, có thể từng truy xét đến nơi phát ra. Kỳ Lân Vương lắc đầu, chưa từng, phảng phất chưa hề xuất hiện qua. Ma Tổ vuốt cằm, một lát sau mới nói, loại kia cảnh giới, chính là ta đời này suốt đời truy cầu. Đã vượt quá tưởng tượng, người kia như một lòng nghĩ phải ẩn trốn. Người đuổi theo cha không được ngược lại cũng bình thường. Thật sự có người bước ra một bước kia. Kỳ Lân Vương có chút không dám tin tưởng. cái kia ngày khí tượng không giống làm giả. Nếu không ta cùng thần đế há lại sẽ bỗng nhiên dừng tay. Ma tổ lắc đầu, ngươi về trước đi. A, cái này tiểu lão chuột lại chui ra ngoài. Ma tổ con ngươi co vào, trong thanh âm lộ ra một cỗ dị dạng hưng phấn. Hai mắt nhìn về phía vô tận thương khung. Lúc này nhìn ngươi đi hướng nào? Quay người nhìn về phía Kỳ Lân Vương. Ma tổ ánh mắt sáng rực mà nói, muốn đi xem khiến cho ngươi rơi vào hiểm cảnh thủ phạm là ai chăng? Lão tổ truy xét đến thủ phạm. Kỳ Lân Vương nghe vậy sững sờ. Dù không trúng, cũng không xa vậy. Ma tổ thấp giọng thầm thì, lúc này có thể phải cẩn thận một chút. Không thể đánh rắn động cỏ. Cái kia sâu kiến rất cẩn thận. Có chút gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức biến mất không thấy tung tích. Lão tổ như không ngại, thuộc hạ ngược lại muốn xem là ai ở sau lưng giở trò. Ngược lại là một khẩu tốt nồi. Cái này oan ức chụp được ngược lại là khá cao minh. Kỳ Lân Vương cắn hàm răng nói. Ma tổ cười ha ha, quanh thân hư không vặn vẹo, hóa thành một đóa hắc liên, cuốn lên Kỳ Lân Vương biến mất tại dưới cây bồ đề. Lại nói ma tổ một đường truy tìm tung tích, rất nhanh liền xuất cực Tây chi địa, hướng về Tây Nam mà đi. Tây Nam, lão tổ, chỗ nào là thần đế địa giới? Chúng ta càng đi về phía trước liền qua giới, Kỳ Lân Vương âm thanh âm vang lên. Ta liền biết, khẳng định là cái kia nhóm dối trá chư thần giở trò. Tất nhiên là thần đế ở sau lưng hạ độc thủ, muốn châm ngòi ly gián chúng ta. Nếu không làm sao sẽ nhiều lần gọi lão tổ ta trúng chiêu. Đại thiên thế giới, có thể tính toán lão gia ta. Trừ cái kia đã thành đạo tồn tại, liền duy có thần đế. Ma tổ nghiến răng nghiến lợi, trong thanh âm lộ ra lạnh lẽo thấu xương. Lúc này tìm đến ngươi chân thân, lão tổ ta tất nhiên muốn đem ngươi nghiền xương thành cho. Ai đều cứu không được ngươi. Đối phương nhiều lần gọi mình ném đi mặt mũi, ba phen mấy bận trêu đùa chính mình. Đây là đối với mình uy nghiêm khiêu khích. Đã bao nhiêu năm, hắn từ khi thành đạo đến nay, liền một mực chiếm cứ cực Tây chi địa. Đại hoang thế giới trừ thần đế bên ngoài, người nào dám ngỗ nghịch nó ý chí? Thuận xương nghịch vong, đối phương đã kích động vảy ngược của mình. Làm sao còn chưa tới? Lúc này tốc độ có chút chậm a. Dưới cát vàng, Dương Tam Dương cẩn thận bày bố tiên thiên bát quái. Mật thiết chú ý vận mệnh trường hà chấn động. Nếu dựa theo bình thường, ma tổ đã sớm nên một bàn tay đập xuống đến. Sau đó cùng phong thần đánh nhau mới đúng. Làm sao hôm nay không có động tĩnh? Hẳn là ma tổ nên tính tình. Không ổn, không ổn, sợ là thật to không ổn. Ma tổ làm sao sẽ đổi tính tử? Đối phương tất nhiên thi triển một cái nào đó loại bí pháp đang tìm hiểu ta bản tôn chỗ. Chỉ là ta tu vi không đủ, không thể nhận ra cảm giác mà thôi. Dương Tam Dương trong lòng run rẩy, chỉ cảm thấy trong cõi u minh tựa hồ có một loại đại khủng sợ đang không ngừng tới gần. Không nói hai lời, lập tức thu liễm quanh thân sở hữu khí cơ. Dương Tam Dương trong miệng niệm tụng Đạo Đức Kinh, trong mắt một đầu kim tuyến lưu chuyển, quét mắt chu thiên thiên địa lưới pháp luật thay đổi. Sau một khắc, chỉ thấy hư không vặn vẹo, một đóa hắc liên tự trong hư vô đến. Lặng yên không một tiếng động ở giữa xuất hiện ở phong thần lãnh địa bên ngoài. Ma tổ, hắn quả nhiên tới, hơn nữa còn là tự mình nhẫn nại tính tình truy tung mà đến. May mà ta trong lòng cảnh giác, nếu không liền bị người trực tiếp tìm tới cửa tới. Chư thần thủ đoạn quả nhiên thâm bất khả chắc, khó lòng phòng bị. Hai lần trước là ma tổ đại nghĩa, bị ta chui chỗ trống. Một khi đối phương nghiêm túc, ta liền nguy hiểm. Dương Tam Dương trong lòng không ngừng khuyên bảo chính mình. Chỉ này một lần, ngày sau rốt cuộc không làm như vậy mạo hiểm sự tình. Quả thực là quá mức với nguy hiểm. Loại chuyện này quyết không thể tại làm.